Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, càng nhiều bức ngươi không hiểu. Tiêu Soái tò mò đẩy ra Trần Hâm cửa phòng, sau đó liền thấy Trần Hâm ngồi tại máy tính ghế dựa bên trên. Gương mặt nộ khí, trên ót là một cái to lớn mặt tròn biểu lộ, biểu tình kia con mắt đều thành đao hình. Cái chán còn có cái đại đại thăng ký tự hào, răng đều là nhọn, đang không ngừng rít gào. Nhất là viên kia mặt chung quanh, một lùm bụi hỏa diễm đều nhanh đốt tới lều đỉnh, liền cùng kiêu kiêu trong lúc biểu lộ nổi giận một dạng một dáng. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra này bị cái hố rất thảm a. Thế nào Hâm ca? Tiêu Soái đi đến bên cạnh hắn nhìn thoáng qua. Không có ra dự kiến, quả nhiên là Liên Quân Mobile 2 năm này đặc biệt hỏa, cho nên kèm thêm, cái hố cũng đặc biệt nhiều, đặc biệt đám này cái hố, trong lon chắc hố là bóp tim, đám này hố to, Trần Hâm trên ót biểu lộ hỏa diễm quả thực là càng đốt càng cao a. Cả giận nói, dẫn trước 15 mạng, cần phải tại cái kia đẩy chủ. Đẩy thua a, dựa vào là ta như vậy hô ổn định bọn hắn còn khắp nơi đắc chí lạc đàn bị bắt. Đơn giản im lặng a a. Tiêu Soái trà sát nắm mồ hôi lạnh, về sau tranh thủ thời gian khuyên nhủ, không phải liền là thua một trận nha, lại đánh chứ sao, không có bao nhiêu thời gian a. Trần Hâm phiền muộn vô cùng, nói, ta này nhận lên điểm cày game thuê. Còn có 2 giờ liền đến điểm, này nếu là không thể đi lên này chỉ riêng vô ích tiếp. Ban đầu vừa rồi liền là cuối cùng một trận thắng liền xong việc. Kết quả có thể ngược lại tốt, lại thua trở về, hiện tại đến nỗi ngay cả thắng 2 cái mới có thể bàn giao công trình a. Nãy nãy này rank kim cương cái hố nhiều lắm, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trách không được như thế nộ. Nguyên lai là nhận cày game thuê, ta liền nói sao, muốn là chính mình nick game thua một trận thắng một trận nhưng thật ra là không quan trọng. Kỳ thật này hoàn toàn là có thể lý giải, dù sao Trần Hâm ban ngày lên ban cái kia một tháng không đến 3.000 tiền lương căn bản cũng không đủ chi tiêu, cho nên nghiệp dư thời gian tiếp cày game thuê kiếm chút thu nhập thêm. Một tháng tốt xấu có thể kiếm cái 5-3.000. Lão Tiêu nhanh, giúp đỡ chút, Trần Hâm lôi kéo Tiêu Soái trực tiếp ngồi ở bên người. Nói, cùng ta mở mấy cái hack, hôm nay đến mau đêm này công việc giao, ngươi trình độ cũng không tệ lắm, đánh cho ta cái phụ trợ. Thành, dù sao cũng là bạn thân gặp khó vậy mình nói cái gì cũng phải trên đỉnh. Tiêu Soái cái này lấy điện thoại cầm tay ra tiến vào trò chơi. Bản thân Liên Quân Mobile trò chơi này liền khá đại chúng. Tiêu Soái bình thường nhàm chán thời điểm cũng chơi đùa. Cũng may trình độ cũng tạm được. So với vương giả cũng chính là kém như vậy, ném một cái ném bạch kim cùng vương giả cũng không nhiều. Lắm chênh lệch đúng không? Thế nhưng so phía dưới thanh đồng bạch ngân cái kia ưu thế liền hết sức lớn. Hắn kỳ thật ngay từ đầu không có chơi dưới đó quá nhiều. Bất quá này tiến trò chơi liền không đồng dạng, bởi vì hắn phát hiện như trước kia không giống nhau đồ vật. Ngoạn tao, Tiêu Soái con mắt trừng căng tròn, nhìn trên màn ảnh chính mình cùng đối phương nhân vật ảnh chân dung mỗi người vật ảnh chân dung. Phía dưới đều có một cái nhỏ biểu lộ, liền là loại kia một cái mặt tròn nhỏ phối hợp khác biệt tạo hình biểu lộ. Cùng kiêu kiêu biểu lộ không sai biệt lắm loại kia biểu lộ. Tiêu Soái cả người đều ở vào mộng bức trạng thái này mẹ nó cũng được sao. Ven đường hoa dại, kéo theo toàn trường ta không thể đổ cho người khác. Lữ bố tỷ số thắng 54.28%, Trần Hâm, Lão Tiêu, này Lữ bố có khả năng a. Tiêu Soái nhìn một chút cái này, ven đường hoa dại, biểu lộ. Là một cái khốn biểu lộ, liền lắc đầu, nói, ta bấm ngón tay tính toán con hàng này trạng thái không tốt. ngươi đừng với hắn có cái gì quá lớn hy vọng. Trần Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn trên ót biểu lộ ba một thoáng liền biến. Cái kia mặt tròn nhỏ lên hai con mắt trừng tặc lớn. Còn không ngừng rút nước mũi, rõ ràng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. Tiêu Soái thuận tiện nhìn thoáng qua điện thoại. Quả nhiên, trong điện thoại di động Trần Hâm cái đầu kia giống cũng là vẻ mặt giống như nhau. Không phải đâu, Trần Hâm nghi ngờ nói. Người này làm sao làm thầy phong thủy đều làm lải nhải. Này chơi cái trò chơi ngươi còn có thể nhìn ra người khác trạng thái có được hay không? Đây là huyền học, Tiêu Soái nhẹ nhàng một vệt tóc, nói ngươi cũng không hiểu. Ngược lại ngươi một hồi liền nhớ kỹ đừng đi đường top là được rồi. Trần Hâm, thần kỳ như vậy, thật hay giả? Lúc này phía bên mình vị thứ năm đưa gọi, lão sư. Làm việc chạy, ra hỏa tại cái kia khoe khoang. Lát nữa đại gia ổn định a, nhìn ta chỉ huy làm việc, chúng ta có thể thắng. Trần Hâm, lão Tiêu cái này lại có cái nói có thể chỉ huy. Tiêu Soái nhìn một chút, con hàng này biểu lộ là cái nón xanh, cái tên này cũng không đáng tin cậy. Tiêu Soái quả quyết lắc đầu, xem xét liền là học sinh tiểu học, đoán chừng đánh một hồi liền phải treo máy. Không phải đâu. Trần Hâm cả người đều kinh ngạc a, đây không phải là lại chết chắc. Người thứ ba tên gọi, sầu riêng vị nhỏ cùng đề cử. Yên lặng tuyển đường dưới ADC, chọn tôn thượng hương, Tiêu Soái xem đồng hồ tình. Ân, cái này xem như bình thường giả ngây thơ biểu lộ, chẳng lẽ là cái muội tử, có khả năng hay đi đường dưới. Tiêu Soái lúc này lời bình, đáng giá chiêu cố. Trần Hâm, vì sao? Tiêu Soái, ta bấm ngón tay tính toán, con hàng này có thể là cái muội tử. Trần Hâm, lão Tiêu ổn. Lúc này đến Tiêu Soái cùng Trần Hâm tuyển nhân vật. Trần Hâm hô, nhanh đến ngươi, ngươi tuyển cái phụ trợ ta NK đi, ta chơi đường giữa. Đừng, muốn trước kia Tiêu Soái khẳng định đáp ứng. Bất quá lần này hắn có một chút đặc biệt ý khác, dù sao ta hiện tại thế nhưng là biết mỗi người trạng thái, phụ trợ nhất định phải lưu cho cái kia học sinh tiểu học a. Hâm ca ngươi tuyển đi rừng, tốt bắt người, ta chơi đường giữa tiểu kiều phối hợp ngươi. Đi rừng, Trần Hâm hiếu kỳ nói, ngươi có chiến thuật mới? Chiến thuật mới, này còn phải hỏi sao? Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng tại cái kia thổi nghiêu bước. Không sai, ta này chiến thuật liền kêu người nào không may liền bắt ai. Ngươi liền tin ta không sai. Trần Hâm, ngoặc kép chấm than, còn có này loại kỹ thuật. Dù sao cũng là bạn thân. Tiêu Soái khẳng định không thể cái hố điểm này Trần Hâm nên cũng biết. Lúc này tuyển điển vi đi rừng. Lúc này liền thừa cái cuối cùng vị trí. Cái kia gọi, lão sư, làm việc chạy, ra hỏa tuyển A Thơ, một trầu đắc chí, đại gia nghe ta chỉ huy A, đừng có chạy lung tung, ven đường hoa dại, A, sầu riêng vị nhỏ cùng đề cử, tốt cộc, Trần Hâm, ấy ấy ấy, lão Tiêu, con hàng này thật sự là muội tử, Tiêu Soái, không sai biệt lắm, đừng nói nữa bắt đầu. Một hồi nhớ kỹ đừng nghe cái kia làm việc chạy. Hai ta phối hợp bắt người. Trần Hâm, có như vậy mơ hồ. Lúc này hai bên đều chọn xong nhân vật. Tiến vào trò chơi. Đọc cầu giới diện Tiêu Soái nhìn xem càng vui vẻ lần này không riêng gì phía bên mình biểu tình gì. Có thể thấy, đối phương thế mà đều có thể. Nhất là đối phương cái kia đi rừng. Tên gọi, nhà vệ sinh công cộng gào ca. Lại có thể là một cái ngất biểu lộ. Con mắt đều bốc lên vòng vòng. Cái này tốt. Xem cái kia vành mắt đen, còn không ngừng cúi đầu. Con hàng này khẳng định không tại trạng thái. Liền bắt hắn, vào chỗ chết bắt hắn. Thấy đối diện đi rừng không? Tiêu Soái nói ra. Ta bấm ngón tay tính toán, chỉ biết con hàng này hôm nay không may, xúc cảm không tốt, đủ loại không tại trạng thái. Trần Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn trên ót biểu lộ rút nước mũi rút lợi hại hơn. Hỏi, lão Tiêu, người vậy được hay không a? Tại sao ta cảm giác lải nhải? Một cái thi đấu trò chơi ngươi có thể chơi ra huyền học dắt lừa thuê. Cũng là không có xây a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cát, càng nhiều bước ngươi không hiểu. Đừng nói chuyện, dụng tâm cảm thụ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.